1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, chương 1491, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Hồ Linh ngẩng đầu, sửa sang loạn phát, cười nói, không có việc gì, bọn hắn lại không thể thế nào ta, nhiều lắm là cũng liền lấy điểm trên miệng tiện nghi, lại không ít thịt. Thấy bên cạnh có cái chén, cũng bất kể là của ai, tùy ý bưng lên chiều bái lấy. Lý Lãm nói, đến, Lý Lãm, để ngươi chế rượu, cùng ngươi uống một chén. Lý Lãm nói, ngươi còn nói muốn làm lái xe đâu, không sai biệt lắm là được, cũng không phải ngoại nhân, không cần khách khí như thế, ta uống, ngươi uống điểm trà xanh đi. Hồ Linh nói, ngươi đây là xem thường tỷ tỷ, ta uống trước rồi nói. Nói xong, liền muốn hướng miệng bên trong rót. Đại khái là đánh giá cao mình thực lực. Uống đúng một nửa, lập tức dùng tay che miệng, lại nôn vào thùng rác. Tiếp nhận Tang Xuân Linh đưa tới khăn tay lau lau miệng. Còn muốn tiếp tục uống, lại bị Tang Xuân Linh ngăn lại. Tang Xuân Linh nói, không sai biệt lắm là được rồi. Ngươi yên tâm, bọn hắn còn không có phách lối đến dám cùng ta được đà lấn tới. Lại chỉ vào Lý Lãm nói, dù là hai người chúng ta nữ nhân không nên việc, bên cạnh còn có một cái đại suất ca bảo hộ chúng ta đâu. Chớ sợ, chớ sợ, trời sập xuống để hắn đỉnh lấy. Lý Lãm đem rượu trong ly uống xong, cười nói, nếu có người tìm phiền toái, ta nguyện ý làm khiên thịt. Không sợ bị đánh mắt mũi sưng bầm, lúc này bên cạnh lại truyền tới một trận tiếng ồn ào. Một cái đỉnh lấy đôi tám khai phát hình người trẻ tuổi bị một đám người chúng tinh phủng nguyệt tử đắc vây quanh vào lầu 2, trên lầu nghênh đón hắn là từng tiếng reo hò. Phấn ca, chờ ngươi thật lâu rồi. Phấn ca, đêm nay không say không về. Chấm ngoặc kép, được xưng là phấn ca người cùng bọn hắn bắt chuyện vài câu. Sau đó liền nhìn về phía Tang Xuân Linh bên này. Hồ Linh nói khẽ với Tang Xuân Linh nói, an phấn tới. Tang Xuân Linh mãn bất tại hồ nói, tới liền đến chứ sao. An phấn tại mọi người chen chúc dưới, hướng nàng bên này đi tới. Tay của nàng y nguyên khoác lên Lý Lãm trên bờ vai. Khóe mắt của hắn kéo ra, đột nhiên nhìn phía Lý Lãm. Lý Lãm y nguyên tự mình cùng bên cạnh Đỗ Thế Hâm chạm cốc uống rượu. Tìm tân hoan rồi, Tang Xuân Linh nói, ta liền cũ hoan đều không có. Cái kia Lý Hữu tân hoan thuyết pháp. An phấn tới gần một bước, ngồi nghiêng ở trên mặt bàn, hai cánh tay chống tại phía trên, trực diện Lý Lãm, cười hỏi, tiểu đệ, nơi nào, rất lạ mặt a. Lý Lãm lung lay cái chén trong tay nói, muốn uống một chén sao? An phấn lại nhìn phía Tang Xuân Linh, thế nào, ngươi không giới thiệu một chút? Tang Xuân Linh cười hì hì nói, an phấn, nên mà đi, nghĩ trang lão sói vẫy đuôi nơi khác đi, tỷ cũng không ăn ngươi một bộ này. Luận thực lực kinh tế, nàng lão tử cùng An gia không kém bao nhiêu, thậm chí càng mạnh lên một chút, nhưng là luận quan hệ, nàng rất rõ ràng, hắn lão tử là không so được An gia. Dù sao An gia chơi chính là cao đại thượng tài chính, nhân mạch cùng bối cảnh đều so nhà nàng mạnh lên quá nhiều, vì lẽ đó nàng không thể quá mức. Thế nhưng không cần cho đối phương hòa nhã. An phấn nói, làm rõ ràng a, đại tỷ, ta là truy cầu ngươi, ngươi thật chán ghét ta như vậy sao? Chán ghét ngươi, không đến mức. Tang Xuân Linh cười nhẹ nhàng câu chuyện nhất truyền, ta là ác tâm ngươi a, làm phiền ngươi đâu, có chút tự mình hiểu lấy, đừng không có việc gì ở ta nơi này tự tìm phiền phức. Ngươi đây, vẫn là nhiều tại khác tiểu cô nương trên thân dụng tâm tư đi. An phấn chỉ vào Lý Lãm nói, ngươi không thích ta, chẳng lẽ thích hắn a? Lý Lãm vỗ vỗ ghế sofa nói, soái ca, ngươi nếu là uống rượu đâu, liền cái này ngồi, nếu là không vui lòng đâu, làm phiền ngươi đừng cũng đừng ngồi cái bàn. Không để ý, nước bọt đều vào ta cái chén. Hắn không quen có người như thế nhìn xuống hắn, mà lại đối phương âm dương quái khí ngữ điệu cũng rất để hắn không thoải mái. Cảm giác ưu việt người người đều có, biểu không biểu hiện ra đến chính là tu dưỡng cùng tố chất. An phấn loại người này, hắn không thích, an phấn chưa phản ứng hắn, chỉ là tiếp tục hỏi Tang Xuân Linh, hắn chỗ nào so với ta tốt rồi. Tang Xuân Linh nhìn một chút Lý Lãm, hữu tâm hờn dỗi nói, đây là bạn trai ta, nhưng là lại sợ Lý Lãm suy nghĩ nhiều, coi hắn làm thương làm đau. Nàng đối Lý Lãm tính tình hiểu rõ cũng có hạn, quan hệ của hai người, giới hạn tại nói chêm chọc cười, vẫn chưa tới có thể mở trình độ này cho đùa, cũng không nguyện ý bởi vì chính mình tìm đường chết, yếu ớt tình cảm căn bản không thương nổi. Ai biết Lý Lãm lại chen vào nói, Lý Lãm nói, soái ca, lớn bao nhiêu, còn nói ngây thơ như vậy lời nói đây, nguyện thua chịu thua thôi. Đã không thích ngươi, ngươi cũng không cần như thế lên cột, dây dưa đến cùng, không nhiều lắm ý tứ, cho mình chừa chút mặt mũi. An phấn vẫn là cười, mặc dù tâm lý hữu nộ khí, nhưng là nộ khí còn không đến mức để hắn choáng váng đầu óc. Hắn không phải không bộ óc, có thể cùng với Tang Xuân Linh nhân vật, chắc chắn sẽ không là quá nhỏ nhân vật. Giờ phút này, hắn cố gắng bảo trì phong độ. Ngươi muốn uống rượu? Hắn quay lưng lại, theo trên bàn thuận tay cầm một bình. Làm một bình, miệng bình giống như chống đỡ vào cổ họng giống như. Chỉ lưu lại một cái bình đáy ở bên ngoài. Miệng bình lộ ra ngoài thời điểm. Một bình rượu đã hết. Sau đó ầm một tiếng, nhấn tại đá cẩm thạch trên mặt bàn. Lý Lãm cười cười, cũng một bình đi theo uống xong. Hướng phía hắn lắc lắc vỏ chai rượu tử. An phấn hướng phía hắn vươn tay. An phấn, Lý Lãm, theo lễ phép, Lý Lãm vẫn là đưa tay ra. Bất quá dính vào về sau, liền buông lỏng ra. Ngươi không tại Phổ Giang a? An phấn theo Lý Lãm trên mặt không nhìn thấy mảy may kinh ngạc hoặc là kinh dị biểu lộ. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Lý Lãm nói, hôm trước vừa tới. An phấn một cái tay khoác lên trên vai của hắn, cúi người nói, huynh đệ, chuyện như vậy, quân tử có người thành niên vẻ đẹp, nghe qua không? Còn có một câu như vậy, quân tử không đoạt người chỗ tốt. Lý Lãm nói một cái tay khác nắm cả Tang Xuân Linh bả vai. Tang Xuân Linh bả vai siết chặt, đột nhiên nói không nên lời. Nàng nghĩ không ra Lý Lãm thế mà lại như vậy thoải mái nắm cả bờ vai của nàng. An phấn mặt cứ như vậy đổ xuống tới. Huynh đệ, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, ngươi chưa từng nghe qua sao? Lý Lãm nhìn thẳng ánh mắt của hắn, cười nói, ta kết giao bằng hữu là nhìn tâm tình, về phần có cho hay không đường ta là không quan tâm. Con đường của ta là mình đi, hắn muốn đi con đường. Ai cũng ngăn không được, hắn không muốn đi con đường, cho dù là hắn lão tử cũng đẩy không đi. Ngươi rất tự tin, An phấn một cái tay vùi ở vỏ chai rượu bên trên. Lý Lãm nói, dù sao cũng so có ít người tự đại tốt, làm sao cùng phấn ca nói chuyện. An phấn sau lưng một người mang kính mắt người trẻ tuổi chỉ vào Lý Lãm chất vấn. Tang Xuân Linh chép chép miệng nói, cái này Lý Hữu ngươi nói chuyện địa phương sao? An phấn hướng phía sau lưng ép một chút tay, ra hiệu đeo kính không nên nói nữa. Khương Hưng Viễn cùng Đỗ Thế Hâm bọn người từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Bởi vì bọn hắn cũng có kiêng kỵ, bọn hắn là khách quen của nơi này, không có khả năng không biết An phấn là ai. Bọn hắn nguyện ý ra ngoài trượng nghĩa ra giúp Lý Lãm nói chuyện. Nhưng là bọn hắn lại không thể không nhìn cùng đối với trong nhà ảnh hưởng. Bọn hắn quả thật có chút khó xử. Vương Âu kiên trì bưng chén lên nói, phấn ca, gặp nhau chính là hữu duyên. cùng uống một chén đi. Làm nàng lúng túng là, An phấn mắt điếc tai ngơ, mí mắt đều không có lật một cái. Lý Lãm lại bưng lên cùng nàng nói, đến, chúng ta uống một cái. Cảm ơn tiểu thư tỷ chiếu cố. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.